Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 142, một vạt nắng chiều nói chuyện thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trên đường biến chuyển quá nhanh. Một khắc trước còn đang hoành tráng mạnh mẽ. Một khắc sau lại thành một vạt nắng chiều. Nâng cốc tâm tình, ai có thể lường được chỉ giây lát tiếp đó đã biến thành hỏi chuyện nhà. Dĩ nhiên, ai cũng biết câu hỏi của thành nữ có thâm ý khác. Nếu như đánh giá tầm thường, câu trả lời của Trần Trường Sinh chưa thỏa đáng, còn thiếu lễ số, nhưng hay chính là ở thành nữ phía nam không phải là người bình thường. Cũng không phải chút ít thành nữ bình thường trong lịch sử. Nàng thích Tô Ly, nàng dám thích Tô Ly người đã thích ma tộc công chúa. Cho nên nàng rất hài lòng đối với câu trả lời của Trần Trường Sinh. Nàng cảm thấy thiếu niên này rất bình tĩnh, rất mộc mạc, rất có lực lượng. Nàng mang theo thâm ý nhìn Trần Trường Sinh một cái. Đây mới thực sự là thâm ý, không giống thời điểm ban đầu nhìn Tô Ly ẩn giấu cảm xúc cực kỳ phức tạp. Là thâm ý tất cả mọi người có thể nhìn ra. Không biết nàng trước kia có quan cảm như thế nào với Trần Trường Sinh. Nhưng ít ra hôm nay gặp gỡ coi như tương đối hài lòng. Có lẽ chuyện này cùng việc Trần Trường Sinh cả người đầy máu đứng trước người Tô Ly có quan hệ rất lớn. Lúc này nhìn lại, tầm dương thành đã tạnh mưa, mây cũng tan dần, lộ ra thiên không chân chính ở phía sau. Nơi đó không có trăng sáng của ma tộc nơi phương Bắc, cũng không có tinh hà bên bờ biển, chỉ là một phiến xanh thẳm, một vầng tà dương xa xa lơ lửng ở bình nguyên ngoài thành. Thì ra vẫn là lúc hoàng hôn, mộ quang như máu, chiếu vào gương mặt tràn đầy vết thương cùng đọng máu của Lưu Thanh. Càng thêm mấy phần kinh khủng, hắn đi về phía cửa thành, không để ý đến bất luận kẻ nào. Tại sao? Tô Ly nhìn bóng lưng của hắn hỏi. Lưu Thanh dừng bước, trầm mặc một lát rồi nói. Ta nói với Chu Lạc chính là sự thật. Tô Ly nói, ta dĩ nhiên biết ngươi nói thật. Từ sau khi rời đi quân trại không lâu, hắn đã biết Lưu Thanh vẫn đi theo chính mình. Hắn vẫn cho rằng Lưu Thanh muốn giết mình. Hắn vẫn không để ý Lưu Thanh muốn giết mình. Tất cả cũng đơn giản là cùng một cái lý do. Hắn đã biết Lưu Thanh rất nhiều năm rồi. Hắn biết thói quen cùng phong cách ám sát. Toàn bộ tất cả về Lưu Thanh. Rất nhiều năm trước, hắn không chút do dự rời khỏi đám người của Lưu Thanh. Hắn cho rằng mình sẽ không có hoài niệm với những người kia. Trên thực tế trong những năm tháng dài dòng sau này, hắn quả thật rất ít khi nhớ tới những người đó. Vô luận đánh giá thế nào, Lưu Thanh cùng mấy người kia đều có đạo lý hận mình. Có lý do giết mình. Ta cùng mấy người bọn hắn có ý nghĩ bất đồng. Bọn họ cảm thấy ngươi cùng chúng ta đã thanh toán xong xuôi. Ta nhưng vẫn cho rằng ngươi nợ chúng ta. Cho nên ta muốn giết ngươi. Lần này đương nhiên là cơ hội tốt nhất của ta. Lưu Thanh vẫn không xoay người. Trầm mặc một lát mới nói, ta vốn tưởng rằng lần này ngươi sẽ bi thảm như con chó già. Ta nhìn nhất định sẽ rất sung sướng, nhưng những ngày qua đi theo ngươi, càng xem càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Ngươi dẫn chúng ta gia nhập, ngươi chịu nhục chính là chúng ta chịu nhục. Cho dù muốn giết ngươi, cũng chỉ có thể để ta đến giết, làm sao có thể để cho người khác động tới ngươi. Tô Ly trầm mặc một lát, nói. Nói linh tinh cái gì? Lưu Thanh ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời lặn ngoài thành phía xa. Nói, thật ra rất đơn giản. Ta bỗng nhiên hiểu tại sao ban đầu ngươi rời khỏi chúng ta. Ngươi cuối cùng là người của Ly Sơn. Cuộc sống của ngươi vốn đã không giống với chúng ta. Lúc trước trong chiến đấu, Chu Lạc từng tức giận chỉ trích Lưu Thanh là người của Ly Sơn. Lưu Thanh không thừa nhận. Mặc dù hắn dùng chính là Ly Sơn kiếm pháp, quang minh chánh đại, nhưng hắn là một gã sát thủ sinh hoạt trong bóng tối. Nghe xong những lời này của Lưu Thanh, Tô Ly rất chân thành trầm mặc một lát. Sau đó đối với một đoạn hồi ức năm đó tự cho là chuyện nhỏ, là trẻ tuổi bồng bột không cần để ý tới. Lần đầu tiên đưa ra giải thích, năm đó ta rời đi, chủ yếu bởi vì chuyện này thực sự không có tính khiêu chiến. Hắn nói, chẳng lẽ để cho ta mỗi ngày đã nghĩ cách làm sao giết chết ma quân cùng hắc bào ư? Lưu Thanh nhìn mặt trời lặn, rất chân thành nói, chúng ta cuối cùng tiếp nhận cái đơn hàng kia, tán gẫu chuyện kia, không phải rất có ý tứ hay sao? Cho dù đối mặt với hai đại cường giả như Chu Lạc cùng Quan Tinh Khách, Tô Ly thần sắc vẫn chỉ có thể nhìn thấy Tản Mạn cùng Bất Cần. Nhưng nghe những lời này của Lưu Thanh, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn Lưu Thanh nói, người đàn bà kia không dễ giết, ta khuyên các ngươi không nên động tâm tư. Lưu Thanh không nói tiếp, đi tới ngoài thành, không lâu sau đã biến mất ở trong ánh hoàng hôn. Trần Trường Sinh có chút không hiểu đoạn đối thoại này, hướng Tô Ly hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Tô Ly nói, rất nhiều năm trước, có người mời ta đi giết một người. Giết ai? Người cũng biết đó, Thiên Hải. Trong suy nghĩ của Tô Ly, nữ nhân cường đại nhất trên đời có 3 cái rưỡi. Thánh hậu nương nương, thánh nữ phía nam cùng với Bạch Đế thành yêu tộc hoàng hậu, còn có Tuyết Lão thành kẻ biến thái kia. Nhưng khó giết nhất vĩnh viễn chỉ có 1 cái. Dĩ nhiên chính là Thiên Hải. Đây không phải là chuyện Trường Sinh Tông trưởng lão ép tiền bối làm sao? Cũng có người cố gắng dùng tiền mời ta đi làm. Đúng là điên cuồng, bất kể là ai, cũng có giá tiền, tiền bối. Những lời giống như phải từ miệng Lưu Thanh trong nói ra mới đúng. Để ta nói ra thật kỳ quái sao? Tiền bối, người cùng Lưu Thanh, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hắn bước vào con đường sát thủ là do ta dẫn. Bản lãnh của hắn cũng là do ta dạy. Tô Ly trả lời rất tùy ý, tựa như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể gì. Trần Trường Sinh chợt nhớ tới một chuyện, một loại khả năng, ban đầu ở hoang dã gặp phải nhị thập bát thần tướng Tiết Hà. Hắn ở dưới sự giúp đỡ của Tô Ly chém một cánh tay của Tiết Hà, nhưng lại lo lắng Tiết Hà sẽ bị Lưu Thanh ẩn nặc trong bình nguyên thuận tay giết chết. Tô Ly giải thích lai lịch của Lưu Thanh, đồng thời cũng nhắc tới thiên cơ các thủ tịch Thích Khách. Trong lời nói Tô Ly đối với tên Thích Khách kia cũng có chút tôn kính. Trần Trường Sinh nhìn Tô Ly, khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ tiền bối ngài chính là vị Thích Khách đệ nhất thiên hạ ư? Ta lúc còn trẻ làm chuyện này một thời gian ngắn, sau đó làm chuyện gì phải yêu chuyện đó, phải đem chuyện làm đến mức tận cùng. Tô Ly đương nhiên nói, làm Thích Khách, dĩ nhiên ta chính là Thích Khách mạnh nhất. Trần Trường Sinh rất khiếp sợ, không cách nào hiểu thế ngoại cao nhân như vậy làm sao lại đi làm sát thủ. Tô Ly liếc nhìn Hoàng Chỉ Tán trong tay, có chút cảm khái nói, khi đó quả thật là rất thiếu tiền. Hắn không nói hết lời, lúc ấy hắn thiếu tiền thiếu đến mức ngay cả chiếc tán rách cũng không mua nổi. Có chút nghi vấn từ đó giải quyết dễ dàng. Trần Trường Sinh lúc ấy đã cảm thấy không đúng, Tô Ly làm sao lại đi bội phục một gã Thích Khách. Cho dù là Thích Khách đệ nhất thiên hạ, lúc này mới hiểu được, thì ra nếu nói kính nể, chẳng qua vẫn là tự luyến mà thôi. Hoàng hôn ảm đạm, không còn như máu, nhiều thêm chút ít ấm áp. Một đạo ánh sáng thánh khiết chí cực, chậm rãi đưa vào trong thân thể Vương Phá. Vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ. Lúc trước ở khách sạn vì một chiêu đánh tan Họa Giáp Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn, Vương Phá trả giá cực lớn. Sau đó vì ngăn cản Chu Lạc, lại bị thương nặng. Lúc này trên căn bản đã bình phục, chẳng qua không biết tổn thất phương diện thọ nguyên có thể bồi bổ hay không. Thánh nữ thi triển thánh quang thuật thật sự đã gần như thần thuật. So sánh với Ly Cung giáo sĩ, các đệ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng với Nam Khê Trai, phảng phất đom đóm so với ánh trăng. Vương Phá đứng dậy, hướng thánh nữ hành lễ tạ ơn. Hắn không nhìn Tô Ly một cái, bởi vì hắn không thích Tô Ly. Hắn tới Tầm Dương Thành, làm như vậy là vì đạo lý, không phải là vì người này. Hắn đi tới trước người Trần Trường Sinh, nói, chúng ta đã từng gặp gỡ, mấy tháng trước ở cửa chính Thiên Thư Lang. Trần Trường Sinh cùng Vương Phá từng gặp mặt một lần, đêm đó chính là đêm hôm Tuần Mai Sông Thần Đạo thất bại tử vong. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, tiền bối. Vương Phá lông mày vô lực rũ xuống, nhìn có chút không có tinh thần, thanh âm cũng giống như thế. Người không tồi. Trần Trường Sinh cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì hắn cho là Vương Phá là một vị tiền bối thực sự rất không tệ. Rất nhiều thiếu niên thiên tài, đều sùng bái Tô Ly. Hắn không sùng bái. Hắn cảm thấy Tô Ly rất phiền. Mặc dù Tô Ly dạy hắn rất nhiều. Hắn cảm thấy so với Vương Phá, Tô Ly khắp nơi đều thua kém. Mặc dù Tô Ly mạnh hơn Vương Phá quá nhiều. Quá khứ 16 năm, hắn chỉ sùng bái dư nhân sư huynh của mình. Hiện tại đối tượng mà hắn sùng bái, thật giống như muốn thêm một người tên là Vương Phá. Bên kia, Tô Ly cuối cùng hỏi vấn đề kia. Nhà đầu nhà ta thế nào? Thánh nữ nói, Ly Sơn truyền thư, cũng không có gì đáng ngại. Tô Ly hỏi, vậy Ly Sơn thì như thế nào rồi? Thánh nữ nói, ta đi rất vội, chỉ biết là có chút vấn đề. Tô Ly lông mày vén lên như kiếm, sau đó dần hạ xuống. Trầm mặc một lát sau nói, Thu Sơn ở đó, chắc sẽ không việc gì. Trần Trường Sinh nghe được cái tên này, trong vô thức nhìn qua, cách Trương.